Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2030, chương 2057, Nữ Hoàng Buông Tha. Phụ thần tội ác chi nguyên, kia không phải tương đương với là phụ thần bản thể sao? Thật là đáng sợ, sẽ có loại này tồn tại sao? Không biết, trưởng lão phải quỳ xuống, chúng ta liền quỳ xuống đi. Hải tộc những người này, đã mông đầu, từng cái ở lòng tràn đầy nghi ngờ chung, bắt đầu đi xuống dập đầu lại đi xuống, mà nhân ngư tộc nữ hoàng bệ hạ, giờ phút này cũng là mặt đầy hiểu lầm, chậm rãi hướng xuống dưới quỳ lại, nhưng là nàng biểu tình, tựa hồ khắp nơi đều tại biểu đạt một cái tin tức. Nàng bên trong tâm lý, có rất lớn ba động. Trường Không Vô Kỵ nhìn hết thảy các thứ này, hắn nhẹ nhàng khoát tay một cái, làm cho tất cả mọi người tất cả đứng lên. Bất quá, tội ác ma khu đã vào lúc này, nhẹ nhàng nằm ở hắn bên tai nhắc nhở. Cái này nhân ngư tộc nữ hoàng, đối với ngươi ta sát ý đều rất trọng. Đoán chừng, với ban đầu cái kia tinh linh chi thần, có lẽ chỉ có đến giống vậy ý tưởng. Dù sao nhắc tới, vị này thực lực cao hơn cái kia tinh linh chi thần rất nhiều rất nhiều. Có ý tứ a, đối với nhân ngư nữ hoàng khả năng động thủ tình huống, tội ác ma khu căn bản việc không đáng lo, bởi vì hắn là suốt đời bất tử, coi như là minh độ dùng sinh mệnh làm giá, cũng chỉ là để cho hắn lực lượng tạm thời hư không mà thôi. Thả một cái nhỏ yếu thân thể ở chỗ này, cũng không nhân có thể hại chết hắn. Tới vu trường không vô kỵ, cũng là căn bản không cần lo lắng. Thứ ba thiên thần, tuyệt đối không người có thể uy hiếp hắn. Và lại nói đến, nữ mặc dù hoàng có đứng đầu thứ ba thiên thần đạo lực lượng, lại thiếu chân chính thần giới, lễ rửa tội. Nàng không có chính nhi bát kinh thần lực trên người. Muốn giết Trường Không Vô Kỵ, càng không thể nào, chỉ là để cho Trường Không Vô Kỵ chịu khổ, hoặc là sau này không có biện pháp tăng lên, vẫn có khả năng, cái này cũng không là một cái tốt sự tình. Trường Không Vô Kỵ bản thân cũng không có sợ, khóe miệng của hắn nhỏ câu, thậm chí ở nhân ngư tộc trưởng lão đám người tầng bốc hà, nhẹ nhàng vác xoay qua chỗ khác rồi thân thể. Hắn tất cả lực lượng cũng không có thả ra ở bên cạnh, mà là đem nhược điểm vừa vặn toàn diện để cho rồi nhân ngư nữ hoàng. Nhưng là trên thực tế đây, Trường Không Vô Kỵ thanh khâu thần thủ cũng sớm đã chuẩn bị xong. Ở bên cạnh hắn Dimia cũng là làm xong tùy thời hiến tế chuẩn bị. Nếu như đối phương một khi đánh bất ngờ tới, liền có thể nhanh chóng làm ra phản ứng. Tối thiểu, nữ hoàng coi như toàn lực phát huy, cũng chưa chắc có thể sát đấm phát chết luôn Trường Không Vô Kỵ bên người Dimia. Chỉ cần có một cái hô hấp thời gian đi qua, giáo hoàng cùng yêu hoàng đám người, sợ rằng cũng sẽ nhanh chóng tới. Sự tình toàn bộ bại lộ, đến thời điểm cũng là không có cách nào, chủ yếu vẫn là nhìn cô gái này hoàng. Kết quả như thế nào lựa chọn đi? Tương tự như vậy tình huống, Trường Không Vô Kỵ cũng đã sớm suy nghĩ quá. Quả nhiên, thần nguyên trong người, để cho người ta có muốn cướp đoạt ý tưởng. Đây là không thể tránh được. Sợ rằng sau này chính mình sẽ nắm giữ càng nhiều địch nhân đi. Trường Không Vô Kỵ chờ ở nơi này không nói trước. Phía sau nữ hoàng cũng thật là lòng tràn đầy ngũ vị tạp trần. Nàng quả đấm một hồi nắm chặt, một hồi lỏng ra, sát ý một hồi phóng nhất hạ, một hồi hoàn toàn thu, rất rõ ràng là lâm vào thập phần làm khó trong cảnh địa. Những người khác, căn bản không cảm ứng được nàng rất biến hóa rất nhỏ. Có thể cùng với nàng một bên Quỳnh Ngư trưởng lão, nhưng là đem hết thảy đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Hắn ám đâm đâm, đã với nữ hoàng nói, bệ hạ. Tuyệt đối không thể động lệch tâm tư a. Này hai người, chúng ta căn bản không chọc nổi. Tại sao? Hai người bọn họ một cái người thừa kế, không cách nào sử dụng thần nguyên lực, một cái thế lực lớn yếu, nhìn cũng không có chút nào sức chiến đấu. Nếu là ta, nhốt cái kia tội ác chi nguyên, sau đó bắt lại Trường Không Vô Kỵ tiểu tử này, bác ly hắn thần nguyên, chính mình luyện hóa hết, ta há chẳng phải là có thể trở thành quang minh chí cao thần một trong. Này, đây có lẽ là một cái cơ hội cũng khó nói. Nữ hoàng cũng ở đây cám dỗ trước mặt, có dao động ý tưởng. Trường Không Vô Kỵ cùng tội ác ma khu này hai khối trái cây, xác xác thật thật là quá mức mê người. Bất kỳ một cái nào cao thủ hàng đầu biết thân phận của hắn sau, khả năng cũng sẽ trải qua một đoạn như vậy thời gian dài tự mình tra hỏi đi. Quỳnh Ngư trường lão, nhưng là khôn khéo rất. Hắn trước tiên, với nữ hoàng phân tích nói, không được bệ hạ, chí cao thần nếu lựa chọn Trường Không Vô Kỵ, những người khác tiếp theo không có biện pháp bị thần nguyên công nhận. Còn nữa, tội ác ma khu theo ta được biết, là căn bản sát bất tử, nếu không, cũng sẽ không với Trường Không Vô Kỵ đồng thời, để cho minh độ chí cao thần đều không thể không truyền thừa hậu bối. Vả lại, ngài liền chắc chắn, ngài có thể trong nháy mắt giải quyết bọn họ sao? Thanh Khâu thần thụ, quang minh giáo đình, chí cao thần đồ vật, ngài cầm trong tay thì như thế nào? Coi như có thể luyện hóa, cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình, ngài có thể gánh nổi khắp thiên hạ điên cuồng tranh đoạt sao? Tà niệm, hay lại là nhận lấy đi? Này chính là một cái to lớn năng thủ sơn dụ, chúng ta biện pháp tốt nhất chính là cùng hai người bọn họ, không tham dự hết thảy liên quan tới hai người bọn họ sự tình. Tận lực như thế, bởi vì ta muốn tương đương thần giới thần môn, cũng sẽ tham lam hắn hết thảy, đến thời điểm sẽ là hoàn toàn thiên hạ đại loạn, nữ hoàng, không bằng lần này thời không nhai sau đó. Hải tộc liền phong biển đi. Người tốt, vị này Quỳnh Ngư trường lão, ánh mắt thật đúng là đủ lâu dài. Hắn đã cảm nhận được một cổ đến từ tương lai hủy diệt khí tức. Vì cất giữ nhà mình hải tộc tình huống, hắn đã xin khuyên nhân ngư nữ hoàng phong cấm hải tộc rồi. Đây là một loại lánh đời cách làm, cầu tự thân an ổn. Nữ hoàng nghe xong sau này, quả đấm lần nữa nắm chặt lòng ra ba động hồi lâu. Cuối cùng, nàng tựa hồ thần tình xa sút thở dài một cái. Là, nữ hoàng buông tha, nàng buông tha vô cùng có khả năng, thật xa tiền đồ. Nữ hoàng cho là, Quỳnh Ngư trường lão lời nói, khắp nơi có lý, nàng không có can đảm đánh bạc, nàng cũng không tư cách đánh bạc, kéo lên tánh mạng mình. Kéo lên toàn bộ hải tộc tánh mạng, tuyệt đối là không sáng suốt lựa chọn. Này một hơi thở dài đi qua, nữ hoàng ngược lại đổi thành rồi lòng tràn đầy hoan hỉ, mặt đầy tôn kính, lắc người một cái, đã đến Trường Không Vô Kỵ bên người rồi. Rồi sau đó hướng về phía Trường Không Vô Kỵ cùng tội ác ma khu liền ôm quyền cười nói. Hai vị đại thần, hai vị trí cao vô thượng tồn tại. Tiểu hoàng trước đối với các ngươi có nhiều mạo phạm, xin tha thứ, sau này, ngài hai vị có gì phân phó, cứ việc nói tương đương tiểu vương, tất nhiên dốc hết toàn lực trợ giúp hai vị. Nữ hoàng biểu hiện ra một mực cung kính sau, Trường Không Vô Kỵ cũng là thở phào nhẹ nhõm, hắn thực ra căn bản không muốn đem sự tình làm quá lớn, vòng không dừng được sẽ không tốt. Dù sao thực lực của hắn quả thật còn chưa thức dậy, nhưng là tương đương nếu nữ hoàng túng hắn trang bức thời điểm cũng liền đến thân thể lộn lại, cố làm đồ vật hết thảy, dùng vui vẻ yên tâm ánh mắt nhìn nữ hoàng nói, ừ, ngươi cũng không tệ lắm, không có bị hư vọng cám dỗ làm cho mê hoặc. Thần nguyên lão tổ còn có ta Trường Không Vô Kỵ đều không phải là nữ hoàng ngươi có thể đụng. Đây là ngươi sáng suốt chỗ, ta rất thưởng thức ngươi. À, ngài hai vị lại toàn bộ đều biết. nữ nội tâm của Hoàng, vô cùng khiếp sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.